Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, người chết thiên địch. Duệ Kim Phong giả vân, gặp qua sư tổ, Tần Dương tâm thần cuồng loạn, trên mặt lại cung kính đồ vật. Cái này ma quỷ hẳn phải chết thời gian không dài, còn có bộ phận ý thức, ký ức vẫn còn tồn tại. Người này sát khí rất nặng, hắn ấn tượng khắc sâu nhất, 89/10 chính là năm đó khi còn sống, xử lý đối thủ, những ký ức này huyễn hóa ra khuôn mặt, cũng không phải hắn tận lực huyễn hóa, mà là ý thức, ký ức, tình cảm rất nhiều thân là người đồ vật, đang không ngừng trôi qua, chờ đến những này gương mặt biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Hắn tựu triệt để nhớ không được. Đến lúc đó khả năng tự thật biến thành một bộ triệt để thi thể. Lão Phu khi còn sống cũng là Duệ Kim Phong nhất mạch. Năm đó chính là Giang Xuyên Thế ngu xuẩn sư tôn sư thúc. Thật vất vả nhìn thấy một cái còn sống hậu bối. Cũng coi là Giang Xuyên tiểu vương bát đản này lương tâm phát hiện. Không còn tai họa ta Duệ Kim Phong nhất mạch. Duệ Kim Phong hiện tại như thế nào? Ma quỷ hút lấy linh hương, có một câu không có một câu tra hỏi, hồi bẩm sư tổ, Duệ Kim Phong đã không có thân thể người sống, sư tổ nên phải có thể nhìn ra được, ta bực này anh tài đều bị đưa tới nơi này chịu chết. Duệ Kim Phong triệt để xuống dốc, rốt cuộc không người gia nhập Duệ Kim Phong, Tần Dương bất động thanh sắc, trong lòng cảnh báo huýt dài. Ngoài miệng lại thuận mồm cho Giang Xuyên dội hắc thủy, bất đương nhân tử, nếu không phải lão phu đã bỏ mình, rời đi tổ mộ, nhất thời nửa khắc liền sẽ triệt để hóa thành cho bụi. Tất nhiên trở về tông môn, trưởng đập chết Giang Xuyên tiểu vương bát đản này, ma quỷ quanh thân sát khí sinh sôi, những cái kia huyễn hóa ra mặt người, có mấy cái, kêu thảm một tiếng. Hoàn toàn tan vỡ, có tông môn âm thầm ủng hộ, không người có thể trị. Tổ mộ bên trong có một vị mạo lão lưu lại tin tức trong yếu. Đoạn thời gian trước, Ngô Vũ Sư Tổ lại đi ra tổ mộ, cho nên hiện tại tông môn nhất định phải được. Một chút hy sinh, nghĩ đến cũng là đáng giá. Tần Dương dư quang loạn quét, ngoài miệng thuận miệng lắc lư, trong lòng suy nghĩ làm sao đào tẩu. Ai, nên ta Duệ Kim Phong xuống dốc, lão phu xem thân thể ngươi căn cơ, quả thực hùng hậu, không nên tới này chịu chết a. Đến, ngươi qua đây, để lão phu xem thật kỹ một chút ngươi. Ma quỷ phất phất tay, tỏ ý Tần Dương đến gần giờ. Tần Dương tim đập bỗng nhiên dừng lại, trên gáy một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy ra, chung quanh sát khí tử khí. Càng thêm nồng đậm, nhói nhói da của hắn, ma quỷ quanh thân tử khí huyễn hóa ra khuôn mặt, kêu thảm gào thét càng thêm dữ tợn, tựa như là đang hoan hô, tại kêu rên, tại ác độc nguyền rủa, rốt cục lại có người gia nhập vào bọn hắn trong hàng ngũ. Làm sao, lão phu dáng vẻ rất đáng sợ a? Đến, để lão phu nhìn xem nhục thể của ngươi căn cơ đến tột cùng thế nào. Nếu thật là ngút trời kỳ tài, lão phu liều mạng hôi phi yên diệt, cũng muốn đưa ngươi đưa trở về, sau đó trưởng đánh chết Giang Xuyên. Ma quỷ gạc cạc cười quái dị, ngữ khí cổ quái, chợt cao chợt thấp, giống như bị điên. Đó cũng không phải, chính là cảm thấy, sư tổ khi còn sống, thực lực tất nhiên cũng cùng Ngô Vũ sư tổ không kém bao nhiêu. Nói không chừng càng mạnh một chút. Tần Dương bước chân đi thong thả, chậm rãi lui lại, thế nhưng lại phát hiện cùng ma quỷ khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Nói ra thật xấu hổ, lão phu khi còn sống không lại thần hải đỉnh phong mà thôi. So với Ngô Vũ sư tổ bực này kỳ tài ngút trời, chênh lệch không biết bao nhiêu. Ngươi cái này hậu bối, chớ có tùy ý biện chuyện. Đến, tới, để lão phu xem thật kỹ một chút ngươi. Không bị khống chế, Tần Dương bị lực lượng vô hình xé rách đến ma quỷ trước người. Ma quỷ đầy mặt dữ tợn, hiện ra kim loại sáng bóng, xương cốt móng vuốt chậm rãi khoác lên Tần Dương trên bờ vai. Trong nháy mắt, xương cốt lợi chảo đâm vào Tần Dương bả vai, máu tươi phun ra ngoài, bị ma quỷ móng vuốt thôn phệ. Chung quanh mạnh mẽ tử khí điên cuồng ăn mòn Tần Dương thân thể, ngắn ngủi một hai cái hô hấp, Tần Dương trong đầu tóc liền có thêm mấy sợi tóc trắng. Nhục thân quang trạch trở nên ảm đạm, sinh cơ điên cuồng tiêu hao, mà ma quỷ hóa thành xương cốt móng vuốt bên trên, huyết nhục sinh sôi, chậm rãi bao trùm một tầng mới mẻ huyết nhục. Sinh cơ quán chú phía dưới, lại có mấy phần huyết nhục phục sinh tư thái. Mà lúc này, Tần Dương một cái tay cũng khoác lên ma quỷ trên cánh tay. Một tia bạch quang lưu động, giống như một bàn tay hư ảnh, từ Tần Dương trong lòng bàn tay nhô ra, chui vào đến từ quỷ thể nội. Ngươi làm gì? Ma quỷ hoảng sợ thét lên. Bên cạnh tử khí huyễn hóa khuôn mặt, bành bành không ngừng vỡ nát. Tần Dương không nhúc nhích, cắn răng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, tiện tay xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh ngậm tại dưới lưỡi. Trong mắt tràn đầy đùa cợt, buông tay, ma quỷ thét lên kêu gào. Tử khí giống như thủy triều, không ngừng đập, Tần Dương trong miệng kêu rên không ngừng, lại chết nắm lấy không buông tay. Đãi tóc hơi bạc thời điểm, ma quỷ thanh âm chậm rãi trở nên yếu ớt, ngược lại làm cầu khẩn, phảng phất lập tức liền muốn nuốt xuống miệng một hơi. Ngươi thả lão phu, lão phu lập tức đưa ngươi rời đi, liều mạng biến thành cho bụi, cũng giúp ngươi giết Giang Xuyên. Ngươi thả, ha ha, Tần Dương cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, tay phải đột nhiên kéo một phát, chỉ thấy trong lòng bàn tay hai cái quang cầu bay ra, bao phủ ma quỷ thi thể mạnh mẽ tử khí, bỗng nhiên vỡ nát, sát khí thoáng qua trừ khử. Liên tục câu nói sau cùng đều chưa nói xong, chỉ gặp ma quỷ thi thể xoạch một chút ngã xuống đất, hóa thành một bộ triệt để thi thể. Sau Ngô Vũ Luật kia kinh khủng vong hồn kém không biết bao xa, cũng dám ở lão tử trước mặt trang bức. Người biết lão tử ngoại hiệu gọi là người chết thiên địch không? Tần Dương cười lạnh một tiếng. Ngô Vũ Luật kia kinh khủng tồn tại, đi ra tổ mộ, y nguyên thần uy không giảm, vô cùng cường đại, chỉ là tử khí tiết ra ngoài, liền có thể miểu sát mình, nào dám tới gần sở thi. Về phần cái này ma quỷ, đi ra tổ mộ trong nháy mắt, sợ là lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Tiện tay đem cắm ở trên bả vai mình móng vuốt rút ra vứt xuống trên mặt đất, sau đó đem hai cái quang cầu đập vào trên đầu của mình. Hai quyển màu lam sách kỹ năng dẫn đầu cảm thụ trong đó một bản, lại là ngũ kim nạp tây diệu pháp. Tần Dương nhịn không được thầm mắng một tiếng, yêu yêu khán thư thua lỗ. Dung hợp sau khi hoàn thành, Tần Dương thần sắc khẽ động, có chút ngoài ý muốn, lại còn có điệp ra hiệu quả. Dung hợp về sau, vậy mà nhiều hơn không ít nội dung, càng quan trọng hơn, trong đó không ít cảm ngộ, đều là chính Tần Dương không có. Dựa theo mới pháp môn thoáng vận chuyển công pháp, lập tức cảm giác được, luyện thể tu hành, bắt đầu chậm rãi tiến bộ, dựa theo loại này xu thế. Chỉ cần tu luyện thêm chút nữa, tối thiểu có thể mạnh hơn ba thành trở lên. Lần nữa cảm thụ mặt khác nhất môn lam gia sách kỹ năng, lại là cái này ma quỷ trận pháp cấm chế tu hành bản chép tay. Cái này ma quỷ thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhiệt tình vì lợi ích chung, ngàn dặm tiễn đưa người đại trượng phu. Tần Dương dung hợp sau khi hoàn thành, mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mình như thế cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác vạn phần, là bởi vì cái gì? Còn không phải có tự mình hiểu lấy, biết mình trận pháp cấm chế một đạo trình độ, quả thực có hạn, phóng tới ma thạch tổ mộ. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Đây chính là, chỗ nào giống đảng Hàn tên kia? Mò ra hai quyển sách kỹ năng, nhất môn nhất nguyên trọng thủy cô đọng chi pháp, nhất môn nhất nguyên trọng thủy trận, nhất nguyên trọng thủy cô đọng. Cần thời gian, dựa vào đại lượng thời gian, tại nơi thích hợp chậm rãi mài, tích lũy đủ đầy đủ nhất nguyên trọng thủy, mới có thể bố trí nhất nguyên trọng thủy trận. Muốn nó làm gì dùng? Qua một canh giờ, Tần Dương khôi phục ngoại thương, dựa vào ất mộc tinh khí kết tinh bổ sung sinh cơ. Triệt để khôi phục về sau, lúc này mới lấy ra một cái quan tài, sắp chết quỷ thi thể liệm. Tại đỉnh núi đào cái hố vùi vào đi. Đứng tại trước mộ, Tần Dương một mặt thổn thức. Theo lý thuyết, ngươi không phải ta hộ khách, lại muốn làm hại ta. Ta là không nên giúp ngươi nhập táng. Không lại xem ở hai quyển sách kỹ năng, hiện tại cũng có tác dụng lớn phân thượng. Lại thêm ta người này lại tâm địa thiện lương, sờ xong thì nhất định an táng. Xem như tiện nghi ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.